Giang Sơn, quyển 2 chương 24, giai nhân có bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 24, giai nhân có bệnh. Một đêm này chơi cờ đến rạng sáng, Hà Nho Hội cũng một đêm không ngủ, một lát đưa tới hoa quả điểm tâm, một lát đưa tới đồ ăn nước uống, một lát lại ân cần hỏi han, liền giống như hầu hạ cha mẹ của mình vậy. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy thích ý nói không nên lời, trong lòng cũng đối với Hà Nho Hội sinh ra vài phần khâm phục. Vỗ mông ngựa đến mức như vậy cũng thật không dễ dàng, thẳng đến gà gáy sáng, Tiết Phá Dạ mới từ phủ nha đi ra phương đông đã xuất hiện ánh dạng đông bình minh. Tiết Phá Dạ mang theo Dạ Chiêm Phật cưỡi Hoàng Kim Sư nhanh chóng về quán. Gần như là đã đi một ngày một đêm, nghĩ đến cũng làm cho Nguyệt Trúc mỗi ngày đều lo lắng. Hiện tại ngẫm lại, chỉ cần có cơ hội, cái thanh danh này cũng dễ kiếm. Ngày hôm qua đầu tiên là giúp Vương Phu Nhân, ban đêm lại ở Lô Phủ làm ra náo động lớn, cái danh. Cúc Hoa Công Tử, cũng đã đi ra, không muốn dương danh cũng không được. Sau khi về quán, trước đem Dạ Chiêm Phật giao cho Nguyệt Trúc cất vào, cái Dạ Chiêm Phật này thực quý trọng, Nguyệt Trúc vừa thấy cũng trợn mắt há hốc mồm, giật mình không nhỏ, nếu không phải Tiết Phá Dạ vỗ đầu vai nàng, chỉ sợ vẫn sẽ đứng ngần ra. Mới đầu Nguyệt Trúc còn tưởng rằng Dạ Chiêm Phật này là Tiết Phá Dạ dùng thủ đoạn phi pháp hoặc là nhặt được, chờ Tiết Phá Dạ tinh tế kể lại, mới định thần trở lại, đối với Tiết Phá Dạ tự nhiên là vô cùng bội phục. Việc này cũng không để cho những người khác trong quán biết được, thứ này rất quý trọng, trước bảo tồn cái đã, chờ ngày nào đó tài chính quay vòng không ra tự nhiên có thể dùng tới. Lần này lại là ngủ thẳng đến hoàng hôn mới tỉnh, Nguyệt Trúc bung tới canh hạt sen, đợi cho Tiết Phá Dạ tắm rửa xong, mới ở bên nhìn hắn ăn. Hương vị tự nhiên là tuyệt hảo, Nguyệt Trúc cũng là người có lòng, rảnh rỗi liền ở một bên nhìn các đầu bếp làm đồ ăn làm điểm tâm, cái kỹ nghệ này bình thường là không truyền ra ngoài, nhưng mà Nguyệt Trúc thanh tú ôn nhu, mấy người đầu bếp tự nhiên là dốc lòng dạy, kể từ đó, Nguyệt Trúc cũng có vài phần trù nghệ, đối phó loại người không để ý tới mỹ thực như Tiết Phá Dạ mà nói, vậy cũng đã đủ dùng rồi. Phá Dạ ca ca, Nguyệt Trúc ở bên nhìn Tiết Phá Dạ ăn, muốn nói lại thôi. Tiết Phá Dạ ngẩng đầu nhìn Nguyệt Trúc như hoa lê nở rộ, mỉm cười ôn nhu nói. Làm sao vậy, có việc muốn nói với Phá Dạ ca ca sao? Ngoác nói, đến, ngồi xuống ở bên cạnh huynh. Nguyệt Trúc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngồi xuống trên ghế ở bên cạnh Tiết Phá Dạ, nhất thời lại ngửi thấy mùi hương ở trên người Nguyệt Trúc. Phá Dạ ca ca, muội, muội có việc muốn nói cùng huynh. Nguyệt Trúc có chút khẩn trương, mặt có chút nóng lên. Tiết Phá Dạ buông bát xuống, xoa xoa miệng, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng, khẽ cười nói. Làm sao vậy, có chuyện gì? Tay Nguyệt Trúc ấm áp mềm nhẵn, mềm như không có xương, nắm ở trong tay cực kỳ thoải mái. Nguyệt Trúc rất là ngượng ngùng tránh tránh, cuối cùng không có dãy khỏi bàn tay của hắn, đành phải từ bỏ cúi đầu xuống, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp dồn dập mà phập phồng lên xuống. Bộ ngực Nguyệt Trúc tự nhiên so ra không thể cao lớn bằng của Lục Nương Tử được, nhưng mà cũng có một phen đầy đặn xuân sắc, xem ở trong mắt thật sự là mê người. Tiết Phá Dạ thở dài, trong đầu thế mà dâm tục nghĩ ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia thật sự là điều kiện sống kém, ăn không ngon, dinh dưỡng nếu mà đủ, chỗ đó của Nguyệt Trúc nhất định sẽ rất lớn, tuyệt không nhỏ hơn so với hồ ly kia. Bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng này thật sự là khinh nhờn, Nguyệt Trúc ôn nhu nhu thuận, vội vàng đem cái ý niệm dâm đãng này đình chỉ ở trong đầu. Hắn lúc này trên mặt hơi có chút quái dị, cũng may Nguyệt Trúc ngượng ngùng cúi đầu, cũng không có nhìn thấy, tùy ý để hắn nắm lấy bàn tay trắng mịn, Nguyệt Trúc nhẹ giọng nói. Muội nghĩ ở cửa hàng cũng đã có chút bạc, muội muốn đưa mấy đứa nhỏ đi học đường đọc sách, bọn nó đã không còn nhỏ, nếu không đọc sách ngày sau không có công danh, lại là dân đen, muội. Nói đến bạc, Nguyệt Trúc thể mà có chút ngượng ngùng, giống như là hướng tới Tiết Phá Dạ vay tiền vậy. Tiết Phá Dạ trong lòng chấn động, gần đây trong nhà ngoài nhà có rất nhiều chuyện, thật đúng là không nghĩ tới an trí mấy đứa nhỏ như thế nào, mấy đứa nhỏ đều là cô nhi Nguyệt Trúc thu dưỡng xuống, vào nhà so với Tiết Phá Dạ còn sớm hơn, tuy rằng hơn mấy cái miệng ăn cơm, nhưng cũng hơn phần khoái hoạt cùng ấm áp. Tiết Phá Dạ thả tay Nguyệt Trúc, hai tay đỡ đầu vai của nàng, đem đầu nàng nâng lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt trong suốt của nàng, nghiêm mặt nói. Nhà đầu ngốc, Phá Dạ ca ca kiếm tiền, mục đích chính là để cho mọi người có thể sống được tốt hơn. Ta kiếm bạc vậy đều là để cho muội cùng mấy đứa nhỏ, muội có quyền lực chi phối tuyệt đối, mạng của huynh đều là do muội cứu, không có muội, nơi nào còn có thể kiếm được bạc này. Một bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của Nguyệt Trúc ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc, muội cứ tự mình làm chủ sử dụng bạc, không cần nói cùng ta. Chuyện của mấy đứa nhỏ muội cũng nghĩ không sai, muội để cho mấy người Phẩm Thạch cùng Hồ Tam đi hỏi thăm một chút, nhìn xem học quán nhà ai tốt nhất, vô luận bao nhiêu bạc, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền, Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cũng để cho bọn nhỏ đều được đi học. Nguyệt Trúc tùy ý để hắn vuốt ve ở trên mặt, thấy Tiết Phá Dạ ôn nhu đáp ứng, hơi có chút cảm kích nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Bạc ấy là Phá Dạ ca ca vất vả kiếm về, muốn dùng bạc tự nhiên phải nói cùng với huynh. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, muội mới là mỗi ngày cực khổ, cũng làm cho tiểu Nguyệt Trúc của ta mệt muốn chết rồi. Hơn nữa ta chính là muội, cần gì phân lẫn nhau, về sau cũng không cần nói như vậy nữa. Hắc hắc, huống chi tiểu Nguyệt Trúc về sau cũng là người của huynh, nơi nào còn có phân muội với ta, ha ha. Hắn ta ta cười rộ lên, Nguyệt Trúc nghe hắn nói như vậy, lập tức mặt đỏ bừng, lại cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Phá Dạ ca ca, huynh lại nói lung tung rồi. Tiết Phá Dạ biết Nguyệt Trúc ra mặt rất mỏng, không thể khinh bạc quá mức, những lời này cũng phải có chừng mực, thả tay, cười nói. Được rồi, không náo loạn nữa, tìm một học quán tốt, đem bọn nhỏ đưa tới là được, không cần luyến tiếc chi bạc, chỉ cần học quán tốt, bao nhiêu bạc cũng không có vấn đề gì. Nguyệt Trúc cảm kích gật gật đầu, mặt đỏ lên, vô cùng xinh đẹp. Đúng rồi, Phá Dạ ca ca, còn có một chuyện. Nguyệt Trúc bỗng nhiên nhíu mày, trên mặt thế mà lộ ra một tia lo lắng. Tiết Phá Dạ có chút kỳ quái nói. Chuyện gì, muội cứ nói đừng ngại. Phá Dạ ca ca, Nguyệt Trúc nhìn Tiết Phá Dạ, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, rốt cuộc nói. Nghe nói Tiêu cô nương bị bệnh, Tiết Phá Dạ nhất thời không có phản ứng lại, hỏi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu cô nương gì bị bệnh, là Tiêu cô nương nào? Nguyệt Trúc mày liễu nhanh cau lại, thấp giọng nói. Chính là Tiêu tài nữ, Tiết Phá Dạ ngần ra cấp nói. Bị bệnh, muội nghe khách ở trong lầu nói, Tiêu tài nữ đột nhiên bị quái bệnh, hai ngày này đang cầu y chung quanh. Nguyệt Trúc thấy Tiết Phá Dạ mày cau lại, trên mặt âm trầm xuống, có chút lo lắng, vội vàng đưa tay cầm lấy tay hắn, lập tức cảm thấy tay hắn thủ có chút lạnh. Tiết Phá Dạ trong lòng thật sự là vô cùng lo lắng, Tiêu Tố Trinh mới mấy ngày không thấy, sao lại đột nhiên bị bệnh, lần trước gặp mặt ở Tây Hồ, không phải là châu tròn ngọc sáng, khí sắc thật sự tốt sao? Bất quá trong lòng rõ ràng, cái bệnh này đến như núi đổ, vậy cũng không phải là người thường có thể đoán trước được. Bệnh thật sự nặng, Tiết Phá Dạ nhíu mày hỏi. Nguyệt Trúc nắm chặt tay hắn, ôn nhu nói. Phá Dạ ca ca, huynh đừng lo lắng, có thể là khách này nói bậy, lần trước muội thấy Tiêu cô nương khí sắc tốt lắm, không có việc gì, huynh cũng đừng sốt ruột. Tiết Phá Dạ tự nhiên sẽ không để cho Nguyệt Trúc vì mình lo lắng, mỉm cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, các nhân đều có thiên tướng, nàng không có việc gì. Trong lòng đối với cái này là thật hay không cũng không có xác định. Nhất thời bị đè nén, vốn định tiến đến Tiêu phủ xem một cái, nhưng mà nghĩ đến lúc này Liễu Thác khẳng định ở Tiêu phủ, hơn nữa Tiêu Mạc Đình cũng không muốn gặp mình, cũng không cần phải đi ăn cái bế môn canh. Ý nói bị đóng cửa không tiếp, này, không thể làm gì được, đành phải chạy đến đất trống bên cạnh tửu lâu đánh quyền phát tiết. Tuy rằng không thể xác định là chứng bệnh gì, nhưng mà nếu cầu quanh, hiển nhiên là kỳ bệnh quái bệnh, nếu không chỉ cần tìm lang trung tới xem là được, cũng không cần phải cầu y chung quanh. Y chung, thế muội tốt của ta, nàng cũng trăm ngàn đừng có xảy ra chuyện. Tiết Phá Dạ trong lòng cầu nguyện, cái quyền này càng đánh càng nhanh, không bao lâu sau, toàn thân đã là mồ hôi đầm đìa, thái dương cũng đang chậm rãi xuống núi, dư quang ánh chiều tà chiếu lên đại địa, chiếu ở trên lá cây, chiếu lên trên cỏ, nổi lên một tầng hào quang màu vàng. Thu quyền, thờ hồn hển, ngày thường tinh thần, nhưng mà hôm nay lại cảm thế khi đánh xong quyền, cả người rất cực kỳ mỏi mệt. Măng, bà nội nó, lão tử thật đúng là tình trùng. Tiết Phá Dạ cười khổ, cảm giác trong xương cốt của mình thật đúng là có gen thương hương tiếc ngọc, nói một cách khác là loại mê gái vừa thấy đã yêu điển hình, nhưng cùng với các hoa hoa công tử khác là, mình khẳng định sẽ không thấy một em là chơi một em. Ánh chiều tà chiếu ánh sáng vàng lên trên mặt đất, đã thấy xa xa một khoái mã chạy như bay lại đây, người ngồi trên lưng ngựa áo xanh tóc dài, thực khôi ngô, phía sau thế mà mang theo một cái túi lớn, tay cầm cương ngựa, dục ngựa như điện, chính hướng Lãm Nguyệt Hiên mà lại đây. Bóng người ấy thật ra thực quen thuộc, Tiết Phá Dạ nheo mắt lại còn không có thấy rõ, nhưng người ngồi trên lưng ngựa nọ lại đã thấy hắn, cao giọng nói. Tiết huynh đệ, ta kháo, không phải Trương Hổ thì còn là ai? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.